1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, cứu mạng ân. Lý huynh đệ, ta thật đúng là tìm tới ngươi, ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Lão đầu tử vui đến phát khóc, ngươi không biết, ngươi lúc đó ở tại sát vách giường. Đối ngươi cả khuôn mặt chưa phải nhớ rõ, thế nhưng là ngươi con mắt này dễ nhận a, cái này híp híp mắt muốn để người quên cũng khó khăn. Cái này đều nhanh 30 năm trôi qua, còn có cái gì đáng giá tốt nói? Bị người vạch khuyết điểm, Lý Hòa khẳng định không dễ chịu, giờ phút này chỉ muốn đuổi lão đầu tử rời đi. Có thể nhìn thấy ngươi thật cao hứng, lão ca, ta liền không lưu ngươi. Ngươi làm việc của ngươi, đại huynh đệ, đối với ngươi mà nói là tiện tay mà thôi. Thế nhưng là đối với chúng ta đến nói, đây là đã cứu chúng ta toàn ra a. Nhà ta lật thái bà hôm qua cái lúc ngủ còn nói sao? Lúc ấy nếu không phải ngươi lưu lại cái kia 200 khối tiền. Lão đầu tử đột nhiên khóc không thành tiếng, nàng không chừng liền không có đâu. Trong nhà hai nhi tử đâu? Vừa mới cái kia là ta tiểu nhi tử, nàng lúc ấy nếu là không có, ngươi nói một cái lão nam nhân dẫn hai hài tử, thời gian này có thể làm sao sống nha. Hắn hiện tại nhớ tới đều là sợ không thôi. 200 khối tiền, bây giờ nhìn lại cũng không nhiều. Xuống tiệm ăn tùy tiện ăn một chút, cũng chính là một bữa cơm tiền. Đáng cái gì? Thế nhưng là đặt ở năm 1983. Phú Cường phấn mới 2 mao tiền một cân, hắn lúc ấy bán đi trong nhà toàn bộ thứ đáng giá. Chắp vá lung tung, cũng mới tiếp cận 50 khối tiền. Nếu không phải Lý Hòa cái này 200 khối tiền, hắn thật sự là lên trời xuống đất không cửa. Vậy ngươi trả ta tiền đi, bị một cái nước mắt tuôn đầy mặt lão đầu tử nắm tay. Lý Hòa có chút giờ khóc giờ cười. Như vậy mọi người liền lẫn nhau không khất nợ. Đây là đánh ta mặt đâu. Ta là như vậy không hiểu sự tình người mà. Lão đầu tử kích động nói. Thời đó, ta thân thích mượn một cái lượt đều chưa mượn đến 20 khối tiền. Đều là để nghèo cho nháo đằng a. Đại ca, người trước buông tay ra được hay không? Lý Hòa nếu không nói, hắn tin tưởng lão đầu tử trong lỗ mũi xông tới nước mũi lập tức liền có thể rơi xuống cánh tay của hắn bên trên. A a, không có ý tứ, lão đầu vội vàng buông tay ra, sau đó dùng tay áo xoa xoa nước mũi, thấy Lý Hòa vẫn là nhìn qua hắn, hắn cũng không ngốc, liền vội vội vàng vàng trong hồ tẩy tay, sau đó chép nước rửa mặt. Tuổi tác cao, liền lôi thôi một điểm, ta giống như ngươi, tuổi tác cao, ngẫu nhiên cũng là lười nhác thu thập. Kỳ thật hai năm này, hắn Lý lão nhị là càng phát ra thích sạch sẽ. Huynh đệ, ta gọi lớn nam, nguyên bản ngay tại dưới chân núi ở. Chỉ là bên này đổi thành bảo hộ khu về sau, ta liền bị phá dỡ đến phía trước quốc lộ bên cạnh. Vô luận như thế nào, ta phải mời ngươi ăn bữa cơm. Đại ân này, ta thật sự là không biết báo đáp thế nào a. Lớn nam nói rất chân thành. Cảm ơn, chúng ta chờ lần sau có được hay không? Lần này ta là chưa thời gian. Lý Hòa nghĩ hết biện pháp từ chối. Hắn cũng không muốn vì một bữa cơm chạy cái thật xa. Vậy cũng được, dù sao hiểu được nhà ngươi địa phương. Ngày mai a, ngày mai buổi sáng ta để lão đại nhà ta lái xe tới đón ngươi. Lão đầu tử thấy Lý Hòa kiên quyết cự tuyệt, cũng liền không nói thêm lời. Trong nhà không có gì chuẩn bị, hiện tại liền không mời ngươi, ngày mai mời ngươi cần phải đi, đến lúc đó lại nói. Lý Hòa trả lời cũng không xác định, vậy cứ thế quyết định. Lớn năm phất phất tay, hào hứng chạy. Con trai của hắn cùng nàng dâu cũng không có theo Lý Lãm vào nhà, mà là đứng tại giao lộ dưới bóng cây, gặp hắn lão tử cao hứng bừng bừng tới, đang muốn hỏi cái gì, lại bị hắn lão tử đẩy, Mau về nhà, đừng ngốc thất thần. Lớn Năm đặt mông ngồi tại xe xích lô lên, thúc giục rời đi. Không riêng con trai của hắn cặp vợ chồng mê hoặc, liền Lý Lãm đều làm không rõ ràng. Cái này tình huống gì? Lão đầu tử này vì cái gì cao hứng như vậy? Dập đầu thuốc gì? Nhìn qua từ từ đi xa xe xích lô, Lý Hòa thừng nhi tử một chút, sau đó quay đầu liền trở về phòng, lưu lại một mặt mộng bức Lý Lãm. Hắn trêu ai ghẹo ai. Ban đêm, Hà Phương làm một đống lớn đồ ăn, trong đó hải sản chiếm đa số. Trước kia Lý Hòa là rất ít ăn hải sản, bởi vì sợ phiền phức, bóc vỏ tốn sức. Hắn cái này bạo tính tình, mới lười nhác ăn đâu. Nhưng là hiện tại ra ngoài dưỡng sinh góc độ, hắn bắt đầu giảng cứu đồ ăn cân đối. Cái gì cũng biết ăn một điểm. Một cái bàn này hải sản đều là hắn yêu cầu mua. Ban đêm đi ngủ, Hà Phương không ngừng nện sau lưng, muốn hay không xin mời cái A-di đi, cũng không so với tuổi trẻ rồi. Lý Hòa giúp đỡ nàng nắn vai bàng, xin mời A-di. Lần này Hà Phương không có giống dĩ vãng như vậy cự tuyệt dứt khoát. Nàng chừng 50 tuổi, tượng Lý Hòa nói, thật không trẻ. Ai, không sợ ngươi trò cười, ta làm cả một đời gia hỏa. Lâm lão, lại có chút sợ vào phòng bếp, hiện tại một điểm không thể xoay người, tắm rửa đều tốn sức, thật không thể so năm đó a. Vậy ngày mai để Khâu Lượng an bài đi, đừng ủy khuất mình. Lý Hòa tiếp lấy cười nói, ngẫm lại, Khâu Lượng bọn hắn sớm đã dùng A-di, chúng ta còn tự mình làm cơm, làm trò cười cho người khác, vậy liền tất cả nghe theo ngươi. Bất quá tìm trở về về sau, ta trước tiên cần phải trưởng nhãn, cũng không thể cái gì loạn thất bát tao người đều mang về nhà. Các nàng đã sớm không phải gia đình, bình thường, Tư Ẩn mãi mãi cũng là vị thứ nhất, nàng cũng không muốn tìm người không đáng tin cậy tiến đến. Yên tâm đi, Khâu Lượng làm việc rất đáng tin cậy, vậy ngày mai ta đến nói với hắn đi. Hà Phương cười gật, gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa vừa ăn xong điểm tâm, đang chuẩn bị lưu cái ngoặt, lại bị Khâu Lượng cáo chi. Giám sát bên trong xuất hiện một cỗ xe. Theo giám sát bên trong nhìn là ngày hôm qua Lớn Năm. Lý Tiên Sinh, muốn hay không cản lại? Chính hướng bên này, Khâu Lượng nhẹ giọng hỏi. Để hắn tới đi, Lý Hòa nghĩ không ra lão đầu tử này như thế chăm chỉ. 5-6 phút sau, một cỗ màu đen xe con đứng tại Lý Hòa ra cổng. Lý huynh đệ, điểm tâm ăn đi. Lớn Năm theo trên xe vội vàng xuống tới, thậm chí không kịp quan cửa xe. Vị trí lái đi xuống một người trung niên, giúp đỡ đóng cửa xe về sau, đứng ở sau lưng hắn. An, ngươi sớm như vậy là... Lý Hòa rất bất đắc dĩ, cái này nhiệt tình có chút quá mức a. Hôm qua đã nói xong, tiếp ngươi đi ăn cơm a. Lớn Lớn tuổi hưng cực kỳ. Lão ca, thật không cần. Lý Hòa cười khổ, lão nhân này cũng không hỏi hắn vui hay không vui. Cái này trực tiếp tới cửa. Đây là nhi tử ta. Hồng Tổ Lợi, đời ta là không có bản lãnh gì, có thể ta cái này đại nhi tử coi như thành. Lớn Năm chỉ vào sau lưng trung niên nhân, tuế miệng cười, tranh thủ thời gian hô Lý Thúc. Chào hỏi ngươi, ngươi tốt, Lý Thúc Thúc, nghe ta ba ba nói qua, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chính là một bữa cơm, đừng ghét bỏ. Hồng Tổ Lợi vươn tay, ai, việc này đều đi qua đã nhiều năm như vậy, kỳ thật thật không có cần phải nhắc lại. Lý Hòa nắm tay, huynh đệ, cho chút thể diện a. Lớn Năm kích động nói, ngươi thế nhưng là ta toàn gia ân nhân, không có ngươi liền chưa ta cái này toàn gia. Tốt a, loại kia ta thu thập một chút, các ngươi lái xe ở phía trước dẫn đường, ta bên này tự mình lái xe. Lý Hòa từ chối không được, trở về phòng mặc vào một kiện sau lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,